Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, giới nghệ sĩ sân khấu cải lương và hát bội có một niềm tin kỳ lạ. Là người nào đã ăn cơm cải lương hay hát bội, nghĩa là đã thọ lộc tổ rồi, thì suốt đời sẽ theo nghiệp tổ, không thể nào thay đổi nghề khác được. Và những người mới bước chân vào nghề hát, dù gặp khó khăn, ngăn trở cách mấy, người đó cũng sẽ được ông tổ cải lương độ cho vượt qua khó khăn để trở thành một nghệ sĩ chính cống. Có người cho là chúng tôi tin dị đoan, tin nơi phần số trời đã định. Có người lý giải theo tâm lý học là những nghệ sĩ lão thành chúng tôi đam mê nghệ thuật sân khấu, giống như nhạc sĩ mê tiếng đàn, thi sĩ mê thi thơ. Nhưng cũng có người lấy cuộc sống thực tế để mà suy luận, thì rõ ràng trong cái thời điểm hành nghề của chúng tôi, có một lúc được gọi là thời vàng son của sân khấu, chúng tôi có một mức sống khá cao, tiền bản quyền tác phẩm được tính cả 100.000 đồng, nghệ sĩ có công ra cả bạc triệu, và lương đêm cũng được tính một vài ngàn đồng một suất khác. Những năm từ 1979 đến năm 1985, có nghệ sĩ chạy show xuống tỉnh hát chui, được trả lương một suất khác vài chỉ vàng, có người được chia 10, 12 tới 15% trên tổng số thu của đêm hát đó. Tuy nhiên cũng có nhiều nghệ sĩ khi mới bước chân vào nghề hát thì sinh hoạt sân khấu bắt đầu xuống dốc. Lương đêm của mỗi nghệ sĩ được tính đồng giá tiền cho những nghệ sĩ hạng A hoặc hạng B. Đào Kép Chánh và những người quan trọng trong gánh hát được phân hạng A, những người khác đồng loạt được xếp vào hạng B. Nghệ sĩ không được ký công tra, không có tiền mượn trước. Nói chung, đời sống vật chất của nghệ sĩ cải lương thời điểm này thật là thiếu thốn. Chỉ được hưởng tiếng khen ngoài miệng. Vậy mà có người mê cải lương lao đầu vào cuộc sống nghệ sĩ trong hoàn cảnh có tiếng mà không có miếng. Thưa quý khán giả, nghệ sĩ Minh Long là một người nghệ sĩ vượt qua được những khó khăn vì thời cuộc mà đến với nghệ thuật sân khấu và đã thành danh sau hơn 20 năm đeo đuổi theo nghề hát. Nghệ sĩ Minh Long tên thật là Trịnh Minh Long, sinh năm 1955 tại Sài Gòn. Cha mẹ là những người thương buôn khá giả, trong gia đình không có ai là nghệ sĩ. Minh Long học xong lớp 9 trung học phổ thông trường Bồ Đề. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, trường học tạm đóng cửa, Minh Long xin cha mẹ cho em theo các lò cổ nhạc học ca hát. Minh Long, Bình Trang, Tú Anh, Kiều Trang, Ngọc Hiếu và một số đông các em học viên khác giữ lớp dạy ca diễn tại nhà của soạn giả Nguyễn Phương. Nghệ sĩ Tám Dân dạy về diễn xuất, soạn giả Nguyễn Phương hướng dẫn đọc thoại và đài từ, nghệ sĩ, nhạc sĩ Tám Lắm dạy ca bài bản cổ nhạc, Minh Long và Bình Trang học thêm phần ca vọng cổ với nhạc sĩ Văn Vĩ. Cuối năm 1969, Minh Long, Bình Trang, Ngọc Hiếu được nghệ sĩ Tám Dân đưa gia nhập đoàn hát giả Minh Châu, tức đoàn Thanh Minh Thanh Nga II của bà Bầu Thơ. Tám Dân chịu trách nhiệm điều khiển đoàn hát thay cho bà Bầu Thơ. Chỉ vài tháng sau, Minh Long và Bình Trang đã thành công qua các vai chánh trong Thuần Hoa Mộc Lan, Bảy Mùa Mai Nở. Rất tiếc là vì tình hình các tỉnh có giờ giới nghiêm ban đêm, nên đoàn hát, dù nghệ sĩ hát hay đến đâu, thì cũng khó mà có một cái số doanh thu cao với những suất hát ban ngày. Đoàn giả Minh Châu đi lưu diễn các tỉnh miền Hậu Giang, chịu khó vào các thôn ấp xa xôi để hát, nhưng rồi, rốt cuộc, đoàn hát cũng phải giải tán vì thua lỗ. Năm 1971, nghệ sĩ Minh Long theo đoàn hát Ngân Giang của ông Bầu kiêm nghệ sĩ Quang Nhiều đi lưu diễn ở các tỉnh miền Trung. Minh Long hát được nhiều vai trong tuần hát của đoàn Ngân Giang. Điều này rất quan trọng đối với một nghệ sĩ mới vào nghề hát như Minh Long, vì đó là một cơ hội để cho Minh Long học hát qua các vai khác nhau, đồng thời qua nhiều xuất diễn với các vai đa dạng. Điều đó giúp cho Minh Long tự khẳng định mình là người có đủ khả năng phụ trách sân khấu, là giám đốc kỹ thuật, là đạo diễn. Nhưng mùa hè đỏ lửa 72 lại đến, Minh Long bị bắt quân dịch. Em đi lính bộ binh thuộc Trung đoàn 8, Sư đoàn 5, trú quân tại Lai Khê. Nghệ sĩ Minh Long nổi tiếng là một diễn viên tài danh ở miền Trung, được nhiều người biết tên biết mặt, nên khi gia nhập sư đoàn 5, em được đưa về đơn vị ban văn nghệ của sư đoàn. Năm 1975, Minh Long lại một lần nữa phải thay đổi công việc làm của mình. Vì Minh Long chỉ là lính quân dịch, nên em đi học tập cải tạo 3 ngày. Khi về Sài Gòn, em lại không được tiếp tục hát các đoàn hát của Sài Gòn cũ, bị giải thể. Tất cả các nghệ sĩ phải chờ nhà nước tổ chức lại các đoàn hát tập thể. Đoàn cải lương Sài Gòn 1 được tổ chức đầu tiên, gồm những nghệ sĩ đàn anh đàn chị. Kế đó, đoàn cải lương Sài Gòn 2, Sài Gòn 3 thành lập, thành phần nghệ sĩ nhắm vào các nghệ sĩ nổi danh trong các thập niên 60-70. Minh Long thuộc về thế hệ đàn em, nên qua 3 đoàn hát cải lương vừa được thành lập, thì Minh Long bị lọt sổ. Nghệ sĩ Minh Long quyết đeo đuổi theo con đường đã chọn, nên Minh Long cùng với nghệ sĩ Hoài Trúc Phương, Hồng Vũ đăng ký đi hát cho đoàn Tiền Giang ở tỉnh Mỹ Tho. Đoàn Tiền Giang cũng không sống thọ, nên Minh Long rời đoàn Tiền Giang để đi ra miền Trung, Đà Nẵng, gia nhập đoàn hát Bảo Toàn của nghệ sĩ Kim Bầu Gánh Bảo Toàn. Khán giả miền Trung còn dành nhiều cảm tình cho các Minh Long, nên họ đến xem hát Gánh Bảo Toàn đông đảo, và khán giả rất thích Minh Long đóng các vai chánh trong tuồng Quả Mộc Lan, Tìm Lại Cuộc Đời, Cây Sầu Riêng Trổ Bông, Lâm Xanh Xuân Nương. Năm 1978, nghệ sĩ Minh Long trở về Sài Gòn, gia nhập đoàn hát Tuồng Cổ Minh Tơ. Đây là một dịp tốt cho Minh Long được rèn luyện tay nghề về mặt nghệ thuật hát tuồng cổ, vì hai nghệ sĩ bậc thầy nghệ thuật hát tuồng cổ là Minh Tơ và Thanh Tùng đứng ra tập tuồng, chỉ dạy cho các nghệ sĩ toàn đoàn hát đúng theo phong cách tuồng cổ. Minh Long vốn có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, lại có trình độ học vấn, nên tiếp thu nhanh chóng các bài học về điệu bộ hát Hồ Quảng, hát tuồng cổ và tuồng sử Việt Nam. Minh Long đã thủ diễn những vai chánh trong tuồng Thanh Gươm Nữ Tướng, đóng vai Trần Quang Diệu, nữ nghệ sĩ Bạch Lê trong vai Bùi Thị Xuân. Nghệ sĩ Minh Long còn thành công trong các tuồng Câu Thơ Ương Ngựa. Năm 1982, nghệ sĩ Minh Long về hát cho đoàn tuồng cổ Quỳnh Long. Anh thành công qua các vai chánh tuồng Lá Trắng Biên Thùy, sau đổi tựa là Nữ Tướng Hồ Đề, hát cặp với nữ diễn viên tài danh Thanh Thế. Minh Long có những vai hát để đời trong tuồng Tấm Cám, Về Đất Kinh Châu, Tô Hiến Thành Xử Án, Mặt Trời Đêm Thế Kỷ, Xuân Về Trên Đỉnh Ma Phi, Mạnh Lệ Quân, Xử Án Phi Giao, Tứ Tử Đăng Khoa. Nghệ sĩ Minh Long vững tay nghề về nghệ thuật hát tuồng cổ, được liệt kê vào hàng nghệ sĩ được chân truyền như các bạn Trường Sơn, Bửu Truyện, Hữu Huệ, Châu Thanh Hoàng. Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng hát của nghệ sĩ Minh Long. Năm 1985, Minh Long và nữ nghệ sĩ Bạch Nga yêu nhau. Bạch Nga là em gái của nữ nghệ sĩ Bạch Mai, con của bà Bãi Hương, phó đoàn Quỳnh Long. Không hiểu vì gia đình không tán thành cuộc tình giữa Minh Long và Bạch Nga, hay là vì một chuyện trắc trở nào khác. Khi đoàn hát Quỳnh Long hát tại rạp hát Thủ Đô Chợ Lớn, nữ nghệ sĩ Bạch Nga nhảy lầu quyên sinh. Người ta nói là nhờ có ông tổ cải lương đổ mạng, cho nên cô Bạch Nga không chết mà chỉ mang thương tật ở chân suốt đời. Thế là hai gia đình chấp nhận cho cuộc hôn nhân này. Giới nghệ sĩ rất cảm phục mối tình chung thủy và dám hy sinh cho nhau của Minh Long và Bạch Nga. Minh Long và Bạch Nga có được 2 con. Con trai lớn tên là Trịnh Minh Châu, tốt nghiệp đại học, hiện là trưởng phòng một cơ sở kim khí điện máy ở Sài Gòn, và cô con gái tên Trịnh Ngọc Bảo, hiện đang học đại học. Nữ nghệ sĩ Bạch Nga, từ khi bị thương tật, không xuất hiện trên sân khấu để hát như xưa, nhưng cô đã có nghề mai phục trang cho nghệ sĩ hát Hồ Quảng. Những bộ trang phục rất đẹp, thêu mắt gà hay dùng những tơ lụa Hồng Kông, màu sắc hài hòa, mẫu mã được cách điệu hóa rất là đẹp mắt. Khán giả mới xem qua tưởng như là nghệ sĩ mặc y trang nhập cảnh từ Hồng Kông hay Đài Loan. Các nghệ sĩ hải ngoại khi cần mua trang phục để hát các tuồng sử Việt Nam, tuồng Tàu hay là tuồng Hồ Quảng, họ về Việt Nam đều tìm đến hai chị em Bạch Nga và Kim Phượng để mua, và họ luôn hài lòng về hàng đẹp mẫu mã sắc sảo và đúng theo tiêu chuẩn của sân khấu Hồ Quảng. Chỉ cần nói hát tuồng gì, cho nhân vật tuồng vai nam hay vai nữ, tên của nhân vật thì lập tức Bạch Nga và Kim Phượng cho xem những mẫu y trang đẹp nhất cho khách mua lựa chọn. Thời sân khấu cải lương bị suy thoái, nghệ sĩ Minh Long đã cố gắng dựng lại bản hiệu đoàn hát cải lương Sài Gòn 1. Anh cũng đứng ra tập hợp nghệ sĩ dựng vở Giang Sơn và Mỹ Nhân, mong việc dễ cải lương, nhưng anh không thành công vì có quá nhiều nguyên nhân đã kéo cải lương xuống dốc. Minh Long là người có thiện tâm thiện ý muốn việc dễ sân khấu cải lương, nhưng anh không có đủ kinh phí nên khó mà thành công. Dẫu sao thì nghệ sĩ Minh Long cũng đã thể hiện được hết lòng hết sức hoạt động cho sân khấu cải lương ngay những lúc hoàn cảnh khó khăn nhất. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.